Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, thao đản đồ chơi. Đều không cần thần hồn chi lực dò xét, hắn liền cảm ứng được xa trí, quốc cảnh nội nồng nặc khí tức ma đạo. May mắn, xuất hiện ở xa trí quốc khí tức ma đạo cũng không cường đại. Trên cơ bản, cũng là phải ở cấp độ thiên tiên lắc lư. Ít nhất 3 vị quốc sư, xa trì quốc còn có thể ứng phó, chỉ có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh, chẳng qua là vô duyên vô cớ. Tu sĩ ma đạo làm sao lại chạy tới xa trì quốc tới? Phải biết, xa trì quốc chỗ Tây Ngưu Hạ Châu đến gần Ngũ Chỉ Sơn khu vực, trên tính toán Tây Ngưu Hạ Châu phương đông khu vực, tu sĩ ma đạo chính là muốn họa hại nhân tộc quốc độ, cũng không thể nào tới cấp tốc. Như thế a, sau một khắc, hắn cảm ứng được khí tức chư bát giới, lập tức mặt đều đen. Cũng không phải hắn không thích chư bát giới, mà chư bát giới xuất hiện ở xa trì quốc, mang ý nghĩa Như Lai chuyển thế vị kia, rất có thể lại xa trì quốc cảnh nội, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không nghĩ ngợi nhiều được, hắn bay thẳng phút cuối cùng xa trì quốc, vương đô. Tiến vào vương thất đạo quan, rất nhanh, 3 vị quốc sư xa trì quốc nghe tin rối rít chạy đến bái kiến. Không cần khách khí, Lý Khắc khoát tay, nói thẳng, nói một chút đi, xa trì quốc gần nhất tình hình, nhất là những kia tu sĩ ma đạo. 3 vị quốc sư nhìn chăm chú một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy, được dễ dàng chi ý, làm lão đại hổ lực đại tiên đi về phía trước một bước. Báo cáo, chân, nhân, gần nhất xa trì quốc xác thực tới một chút tu sĩ ma đạo. Dựa theo người này giải thích, đột nhiên xuất hiện ở xa trì quốc tu sĩ ma đạo, thực lực của bọn họ liền mạnh nhất và bọn họ 3 huynh đệ ở cùng một cấp bậc, mấu chốt là, đối phương không có trắng trợn phá hủy ý tứ. Hình như đang tìm người nào, không có và xa trì quốc đối nghịch ý tứ. Chẳng qua là tu sĩ ma đạo hay sao? Trước sau như một hỉ nộ vô thường thủ. Đoạn tàn nhẫn, hơi không như ý muốn giết người đồ thôn. Trong khoảng thời gian ngắn đã ở xa trì quốc phạm vào từng đống huyết án. Trên dưới xa trì quốc tự nhiên 10 phần tức giận. 3 vị quốc sư thay phiên xuất động, muốn tìm được đối phương giết chết bọn họ. Dầu gì cũng, muốn đem bọn họ đuổi đi. Đáng tiếc. Đám tu sĩ ma đạo kia thực lực thật không phải nói lấy chơi. 3 vị quốc sư cũng không thể chiếm được tiện nghi gì. Đương nhiên đối phương cũng không có lớn bao nhiêu ưu thế. Lẫn nhau cố kỵ đạt thành. Không nói ăn ý. Tiến vào xa trì quốc tu sĩ ma đạo thu liễm sự điên cuồng của bọn hắn. 3 vị quốc sư cũng không dưới hết sức tận lực chĩa mũi nhọn vào. Đương nhiên. Nếu giữa song phương nào mình xảy ra vấn đề, vậy, cũng đừng trách đối diện tồn tại thống hạ ngoan thủ. Còn có một điểm, nếu là bọn họ giữa song phương nào thực lực, đột nhiên trở nên mạnh hơn, vậy cũng không có gì đáng nói. Trực tiếp lấy lực áp người chính là, 3 vị quốc sư ở đông đảo phù sư dưới sự trợ giúp, cũng không bị tổn hại. Gì? Thậm chí còn đem đám tu sĩ ma đạo kia phạm vi hoạt động đè rụt đến một khu vực rất nhỏ. Bởi vì không rõ cái nhóm này tu sĩ ma đạo cụ thể dụng ý, 3 vị quốc sư cũng cảm giác có chút làm khó. Không biết muốn hay không được ăn cả ngã về không làm lớn quét sạch. Lý Khắc kịp thời chạy đến, chính hảo giải bọn họ khẩn cấp. Có Lý Khắc như vậy đại năng chấn giữ, coi như hắn không phải tự mình xuất thủ, 3 vị quốc sư và một đám phù sư cũng có cường đại phấn khích. Có thể nhất cử xe lật ra xâm lấn tu sĩ ma đạo. Chuyện này, các ngươi lấy ổn định địa phương thế cục làm quan trọng. Lý Khắc lại khác ý, lắc đầu nói, chuyện không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, trước mắt tiến vào xa trì quốc tu sĩ ma đạo bất quá chỉ là tiên phong thôi. Phía sau khả năng còn có thực lực mạnh hơn ma đầu đến. Đây, cho nên, bọn họ liền để ta tới đối phó. Các ngươi công việc chủ yếu chính là ổn định địa phương thế cục. không khuốn bị đến tu sĩ ma đạo tiến vào ảnh hưởng. Ba vị quốc sư nghe vậy, trong lòng giật mình được đồng thời, cũng là rất dài nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật là ấn lý khác chân nhân lời nói như vậy, bọn họ xác thực không xong tùy tiện nhúng tay. Không phải vậy nếu gặp phải cường giả ma đạo, cái kia kết quả coi như không ổn nha. Chỉ có thể nói, may mắn Sa Trì Quốc bùa chú tu sĩ đã trưởng thành. Nương theo Sa Trì Quốc quốc lực bay lên, các nơi đạo quan bùa chú tu sĩ thực lực cũng là liên tục tăng lên. Hình như và Sa Trì Quốc phát triển cùng một nhịp thở, lúc này đã có nhiều vị cấp bậc địa tiên bùa chú tu sĩ. Chỉ cần cho bọn họ thời gian đầy đủ chuẩn bị, bố trí bùa chú đại trận thậm chí có thể mai chết. Đường đường thiên tiên tu sĩ, chính là những kia không tới cấp độ tiên nhân bùa chú tu sĩ. Dựa vào các nơi đạo quan cũng có thể giữ vững được một đoạn thời gian. Thời gian dài như vậy phát triển, các nơi đạo quan đã tạo thành từng cái bùa chú đầu mối then chốt. Ở lúc khi tối hậu trọng yếu xung làm chiến, tranh pháo đài cũng không phải không thành. Hiểu những tình huống này, Lý Khắc tự nhiên tương đương hài lòng. Không uổng phí hắn năm đó truyền xuống bùa chú truyền thừa. Hắn tự thân xuất mã, đối phó những kia tu sĩ ma đạo tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thậm chí, động thủ lúc bố trí không gian lĩnh vực, bị chĩa mũi nhọn vào tu sĩ ma đạo vẫn lạc, chút nào khí tức cũng không có lộ ra ngoài. Lời nói, lúc trước hắn ở thiên đình đạt được cái kia cuốn ma nhiễm thiên địa công pháp, bên trong giới thiệu không ít ma đạo thủ đoạn, chỉ cần không phải tu luyện đặc biệt quỷ dị, thủ đoạn bảo mệnh ngoài dự đoán của mọi người ma công, Lý Khắc có thể đem nó dễ dàng diệt sát, từ thân thể đến thần hồn loại đó. Chẳng qua thời gian ngắn ngủi, cả Sa Trì Quốc xuất hiện ma phân quét sạch. Lúc này, Lý Khắc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chư bát giới. Dọa người, này nhảy một cái. Nói đến chư bát giới tham gia Tây Du, có thể là một nhóm bên trong đoạt được ít nhất một cái. Vẻn vẹn Tịnh Đàn sứ giả danh hào liền biết Phật môn cao tầng không có coi hắn là chuyện. Trên thực tế, tu vi chư bát giới cũng chỉ là từ trong Kim Tiên hậu kỳ đạt đến nửa bước Thái Ất trình độ, tiến bộ không nhỏ. Có thể tương đối đi một chuyến Tây Du bằng bạc khí vận thu hoạch, chỉ có thể nói tiến bộ rất là bình thường. Không nói những cái khác, con khỉ lúc này đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí khả năng đã đạt đến nửa bước Đại La chi cảnh. Nếu mà so sánh, thực lực chư bát giới liền khá là bình thường. Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng là đám kia ma tề tử. Chư bát giới một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, tức giận nói, ta nói Phi Hồ đạo nhân, ngươi có thể hay không đừng như thế xuất quỷ nhập thần. Chỉ có thể trách chính ngươi thực lực không đủ. Chẳng lẽ lại còn muốn quái bản tọa thực lực quá mạnh hay sao? Lý Khắc lên tiếng cười nhạo, không vui nói, cho bản tọa một cái lý do. Vì sao đem Linh Sơn bên kia tu sĩ ma đạo hấp dẫn đến Sa Trì Quốc? Thấy chư bát giới bày ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, hắn tức giận nói, không cần trang mô tác dạng, Sa Trì Quốc khoảng cách Linh Sơn bao xa? Coi như đám tu sĩ ma đạo kia muốn họa hại nhân tộc quốc độ, tạm thời cũng không tới phiên Sa Trì Quốc. Nhắc nhở ngươi một câu, cũng không nên quên nhớ xuất thân của mình. Lý Khắc lãnh đạm nói, càng là tại bực này không mò ra tình thế, tốt nhất đừng làm sằng làm bậy, cẩn thận sau đó kéo danh sách. Nói thật, hắn thật có chút ít coi thường chư bát giới người này. Cũng không biết có phải hay không đầu heo thai, đầu óc cũng theo không dùng được hoán, luôn luôn làm một chút không giải thích được, hại người, không lợi mình chuyện, đến bây giờ còn đem mình làm người trong Phật môn hay sao? Mẹ nó, không biết Sa Trì Quốc chính là đạo môn cơ nghiệp. Một khi Sa Trì Quốc cơ nghiệp bị hủy, Thượng Động Bát Tiên nhất định phải theo người này trở mặt. Chư bát giới ánh mắt một lấp lóe qua một mới khó chịu nói, ta cũng hết cách, Như Lai chuyển thế muốn đi qua, chúng ta cũng không thể ngăn đón, không cho a. Chúng ta, Lý Khắc lập tức nghe được đầu mối. Tức giận nói, trừ ngươi ở ngoài, còn, có con khỉ và Đường Tăng A. Chư bát giới im lặng không nói. Xem như chấp nhận, các ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lý Khắc nói với giọng tức giận, Như Lai chuyển thế, phải là ở Thiên Trúc. Quốc đi, cách nơi này cũng không chỉ trăm vạn dặm xa. Mẹ nó hiện tại hắn mới bao nhiêu lớn, luôn không khả năng thật đi bộ đi. Tới a, nếu thật là như vậy, Như Lai chuyển thế đó chính là đã có được trời sinh. Thần thông, cái này sao có thể? Thật sự cho rằng đất luân hồi là Phật môn. Mở a, chư bát giới bị ép bất đắc dĩ. Con kiên trì giải thích, chúng ta cảm thấy xa. Chỉ quốc hoàn cảnh nơi này an định, Như Lai chuyển thế đến đây ít đi. Không ít an toàn tai họa ngầm. Lúc này mới, câu nói kế tiếp không cần nhiều lời. Ý tứ đã hết sức rõ ràng. Ta tào, Lý Khắc một hồi lâu bó tay. Không khách khí nói, các ngươi đầu óc nước. Vào đi, xa chỉ quốc thế nhưng là đạo môn là chủ quốc độ. Cái này nếu Như Lai chuyển thế thành đạo gia đệ tử. Sau đó đến lúc Phật, môn thu được về tính sổ. Là ngươi hay sao mấy cái kháng vẫn là xa chỉ quốc kháng A, như vậy nói giỡn một chút cũng không mở ra được. Rất có thể đã dẫn phát Phật đạo loạn đấu, Như Lai vì sao niết bàn chuyển thế. Còn không phải muốn tiến hơn một bước, nếu chuyển thế chi thân đầu nhập vào đạo môn ôm ấp. Cái kia việc vui thật là liền đại phát, chư bát giới một mặt ngốc trệ. Hắn căn bản là không có suy tính nhiều. Như vậy biểu lộ, lại là càng lộ vẻ ngây người tướng. Muốn gọi người, không nghi ngờ hắn đầu óc có vấn đề. Đều không thực tế a. Vậy nhưng như thế nào là tốt? Chư bát giới cũng có chút trợn tròn mắt. Theo bản năng hỏi, thật muốn ra, chuyện như vậy, cũng không tốt hướng về phía Bồ Tát lời nhắn nhủ. Sách, lại là Quan Âm, vị này thật đúng là tích cực a. Chuyện này bản tọa mặc kệ. Căn cứ Như Lai người chuyển thế thích lắm, thiết kế một phen là được. Lý Khắc trừng mắt, tức giận nói, hiếu động nhất làm nhanh lên một chút. Như Lai chuyển thế tuổi còn nhỏ, một khi nhận lấy đạo môn tư tưởng hôn, đúc ảnh hưởng, nổi lên bái nhập đạo môn tâm tư. Các ngươi liền đợi đến, khóc đi thôi. Chư bát giới sắc mặt lập tức sụ xuống, không nói hai lời xoay người rời đi. Đi mẹ nó a. Còn chị không được các ngươi mấy cái này xem náo nhiệt. Không chê chuyện lớn chủ. Thật ra thì đám người Đường Tăng tâm tư, Lý Khắc làm sao có thể không? Rõ ràng, bất quá chỉ là muốn đem hắn kéo xuống nước thôi. Hiển nhiên Linh Sơn rơi vào, tăng thêm thiên đình gặp nạn sự thật, đối với bọn họ kích thích không nhỏ, chút nào lật bàn tâm khí đều không. Lúc này có thể kéo một cái trợ thủ chính là một cái. Thực lực Lý Khắc không cần nói nhiều. Lúc trước vẫn là kim tiên thời điểm, đơn thuần võ nghệ còn ở con khỉ phía trên. Trước mắt càng là trở thành cường giả thái ất kim tiên. Sợ là thực lực tổng hợp so với con khỉ cũng không kém bao nhiêu. Như vậy một vị cường thủ, nếu là có thể kéo vào trận doanh mà nói, ít nhất cũng có thể nhiều hơn mấy phần phấn khích không phải. Có thể khẳng định, nhận lấy tính kế tuyệt đối không chỉ chẳng qua là Lý Khắc, nhị lang thần Dương Tiễn tên kia, sợ là cũng không nhất định có thể chạy, chậc chậc, nếu không tại sao nói Tây Du một nhóm thí sinh tuyển thật tốt. Vì chuyện của Linh Sơn thật sự là phí sức. Chẳng qua là, đối với bị gài bẫy người, bọn họ tuyệt đối là để giúp Tử Thao, đản đồ chơi. Không làm người tử chán ghét hóa sắc. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.